Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, vì cái gì không tiếp thụ ta? Sở Phong hiện tại đầu còn lớn hơn. Bị như thế một đoàn nữ hài tử vây quanh, lại còn dám lẽ thẳng khí hùng hỏi mình loại vấn đề này. Làm tốt giống nàng mới là bạn gái mình, mà Hứa Thi Kỳ là xuất hiện bên thứ ba một dạng. Đây cũng quá sau vào làm chủ đi. Sở Phong, bên cạnh ngươi tại sao có thể có loại này nữ hài? Nhanh điểm rời đi nàng. Chỉ có ta tài năng xứng với ngươi. Nữ hài kia tiếp tục nói. Thật cao địa ngóc đầu lên. Tràn ngập kiêu ngạo. Ngươi còn nói không ở bên ngoài mặt trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ Vũ Phỉ có chút bực mình. Tại Sở Phong bên hông thịt mềm phía trên bóp một thanh. Sở Phong nhe răng, lúng túng tằng hắng một cái. Chính mình là thật không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt a. Đến mức những nữ nhân này, trời mới biết từ chỗ nào xuất hiện. Các ngươi trước tiên nói một chút, các ngươi là tại sao biết ta? Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, hắn tuy nhiên nổi danh, nhưng là cũng chỉ là tại chính mình trong vòng nhỏ nổi danh a. Rất nhiều thân phận đều bị Sở Phong cho áp xuống tới. Căn vốn không có bao nhiêu người biết. Hoa Hạ số học đại hội tổ chức. Hiện tại rất nhiều đài truyền hình đều tại đưa tin ngươi. Rất nhiều tiểu biên đều tại viết ngươi bài văn. Chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi. Một cái nữ hài le lưỡi. Lộ ra có chút ngượng ngùng. Sở Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Số học đại hội. Đó là vật gì? Chính mình còn thật không biết. Chúng ta Hoa Hạ xuất hiện ngươi dạng này siêu cấp thiên tài. Đây mới là trong lúc học đại học. Đã giải quyết số học giới ba cái bí ẩn chưa có lời đáp. Số học đại hội tổ chức kết thúc. Ngươi liền đã rất nổi danh. Hứa Thi Kỳ cũng gật gật đầu. Đối với chuyện này có phần có chú ý. Đồng thời, đối Sở Phong kiêu ngạo cũng tăng vọt mấy phần. Đối với nàng tới nói. Sở Phong có tiền cũng không thể đem nàng tin phục. Càng nhiều vẫn là Sở Phong tài hoa. Từ vừa mới bắt đầu nhìn đến Sở Phong chơi bóng rổ. Càng về sau nhìn đến Sở Phong tham gia vua bếp tranh bá. Lại càng về sau đua xe chờ một chút. Từng kiện sự tình. Dần dần đem Hứa Thi Kỳ triệt để chinh phục. Mặc kệ Sở Phong là một cái như thế nào người. Hứa Thi Kỳ đều sẽ cùng Sở Phong cả một đời. Dung tục, ta có thể không chỉ là bởi vì Sở Phong số học thiên phú cao. Nhìn đến tin tức này về sau, ta liền đi tra Sở Phong tư liệu. Kết quả lại nhìn đến Sở Phong chơi bóng rổ video. Ta thích nhất vận động thắt nam hài tử. Sở Phong, ngươi cùng ta kết giao đi. Một cái hoa khôi mặc lấy một thân đồ thể thao. Vậy mà lớn mật hướng lấy Sở Phong tỏ tình. Sở Phong lão công, ngươi không muốn chấp nhặt với các nàng. Tranh thủ thời gian theo ta đi. Về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Nơi xa sáng lên hào trong xe phía dưới tới một cái xinh đẹp nữ hài. Mở miệng thì hô Sở Phong lão công. Nhất thời, tất cả nữ hài đều đem ánh mắt tụ tập tại nữ hài kia trên thân. Trong mắt có chút ghen ghét. Đối mặt cảnh tượng như thế này, Sở Phong chỉ có thể không ngừng cười khổ. Những cô bé này, ngược lại để Sở Phong nhớ tới Hứa Thi Kỳ vừa mới truy chính mình thời điểm. Trực tiếp tới nhị trung, một miệng một câu lão công, liền xem như giữa bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cũng phải bị Hứa Thi Kỳ nói ra quan hệ. Đối với sự kiện này, liền xem như hiện tại nhớ tới. Sở Phong đều phiền muộn muốn chết. Hôm nay sự kiện này ngươi nhất định phải xử lý tốt. Hạ Vũ Phỉ ở một bên nhỏ giọng nói ra. Muốn không, các ngươi hiện ở chỗ này tranh nhau. Ta đi ra ngoài trước ăn một bữa cơm. Sở Phong hỏi dò. Sở Phong lão công, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta cố ý lái xe tới tìm ngươi. Ngươi lại muốn bỏ lại ta một người mặc kệ sao? Cô bé kia nói. Lại muốn lạnh dung nức nở. Sở Phong không khỏi càng thêm nhức đầu. hắn thật rất muốn cho những cô bé này đều lên án mạnh mẽ một trận. Người nào mẹ nó là lão tử thế nhưng là người có vợ, liền xem như không có bạn gái, Sở Phong cũng không dám làm loạn. Dù sao trong nhà còn có một cái Sở Tích Tuyết, muốn là hắn làm loạn, Sở Tích Tuyết khẳng định phải suốt ngày đỉa cùng chính mình lý luận. Phiền đều muốn phiền chết. Ngươi là Chiết Tỉnh Giao Đại Từ Tĩnh Như a, lời nói có thể không nên nói lung tung. Ai là của ngươi lão công? Các ngươi những thứ này chỉ chú trọng bề ngoài người, thật sự là hạn hẹp. Các ngươi biết Sở Phong là vua bếp tranh bá vô địch sao? Ta thế nhưng là nhìn chúng Sở Phong nội hàm mới tới. Các ngươi đều không cho dành với ta. Một cái nhìn qua khéo léo đẹp đẽ nữ hài thở phì phò nói ra. Xem xét cũng là loại kia cô gái ngoan ngoãn loại hình. Điên điên, lâu như vậy lịch sử vậy mà đều có thể lật đến. Những cô bé này là có nhiều điên cuồng a. Một cái khác thanh xuân tịnh lệ nữ hài cũng tới khí. Nàng cho người ta cảm giác chỉ có hai chữ. Cuồng dã, suy cười một tiếng nói ra. Các ngươi còn không biết Sở Phong đua xe kỹ thuật a. Sở Phong đua xe kỹ thuật cũng là thế giới nhất lưu. Tuyệt đối là vua không ngai. Liền xem như Billy Ellington đều thua ở Sở Phong trong tay. Nàng tựa như một thớt ngựa hoang. Sẽ chỉ khuất phục tại ưu tú nhất lái xe. Những chuyện này ta cũng không biết. Hạ Vũ Phỉ Tiểu trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Nàng chỗ lấy cùng với Sở Phong. Căn bản không có nhiều như vậy nguyên nhân. Cũng là bởi vì Sở Phong rất đẹp trai. Du côn, cho người ta cảm giác rất tốt. Lớp 10 thời điểm, nàng thiếu nữ tâm thì nảy mầm. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có thư giãn qua. Những nữ hài tử này cũng quá điên cuồng a. Vì truy cầu Sở Phong, lại đem Sở Phong trước kia chút lịch sử đều cho lật ra đến. Khó xử nhất vẫn là Sở Phong. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch những cái kia ngôi sao nhóm khổ sở. Hắn hiện tại đứng tại những cô bé này trước người. Cảm giác mình căn bản không có bất luận cái gì bí mật. Quả thực tựa như là không mảnh vải che thân một dạng. An toàn bị những cô bé này xem thấu. Thậm chí có một cái nữ hài. Tuy nhiên nàng rất ít mở miệng. Nhưng là mở miệng về sau lại làm cho người giật mình. Sở Phong. Các nàng đều là phàm phu tục tử ý nghĩ. Ta thích ngươi, là bởi vì ngươi là một cường giả. Nàng nhìn qua 10 phần ổn trọng, vừa mở miệng thì nói trúng tim đen. Để Sở Phong có chút buồn bực, những thứ này nữ đến cùng là lai lịch gì, thì ngay cả mình võ giả thân phận đều có thể nhìn ra được sao. Thậm chí, còn có một cái nữ hài, là một cái quân khu thủ trưởng nữ nhi. Sở Phong. Cha ta vẫn luôn 10 phần thưởng thức ngươi, muốn cho ngươi đi cái kia nhi nhận chức, chỉ cần là tổng tư lệnh phía dưới, tùy tiện ngươi chọn lựa. Cô gái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, nhưng là khác nữ hài lại có một ít kiêng kỵ nàng. Tựa hồ nàng cũng không có giấu giếm qua chính mình quân khu tư lệnh thân nữ nhi phần, mà nàng chỗ tại trường học, càng là quốc phòng quân trường học Chiết Tỉnh Đại học Khoa học Tự nhiên. Tại cả nước bên trong đều là số 1 số 2 trường quân đội. Cô gái nhiều như vậy chắn ở cửa trường học. Muốn là người bình thường lời nói. Khẳng định đã cao hứng run chân. Nhưng là Sở Phong lại chỉ là nhìn các nàng vài lần thì mất đi hứng thú. Đến mức nguyên nhân nha. Sở Phong bên người cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết mỹ nữ. Mà Sở Phong nhìn người cũng không chỉ nhìn tướng mạo. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn hơi có vẻ kém Hạ Vũ Phỉ. Ta hiện tại chỉ muốn cùng bạn gái của ta đi ăn chút cơm. Các ngươi còn là nhường một chút đi. Sở Phong nghĩa chính ngôn từ địa mở miệng. Vì cái gì không tiếp thụ ta? Một cái nữ hài có chút bực mình. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xinh đẹp? Không đủ ưu tú? Không, chỉ là không thích thôi. Sở Phong nói ra. Trong lòng 10 phần đạm mạc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.